Góc chuyện audio.com, chú của mấy người hoàng tử Abdullah, một cột nước trong suốt phóng lên cao. Cách chương.